Và để tiếp nối phần dự thi của Quận hội Quận Thủ Đức, chúng tôi xin giới thiệu tiết mục độc tấu guitar cổ. Thí sinh Nguyễn Văn Được sẽ độc tấu 20 câu Ngũ Đối Hạ.